99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1901, chương 1911. Trong vòng 10 phút xong việc nhi. Thẩm Chi Liệt bàn tay có chút lạnh. Diệp Thiến Thiến rụt lại, tựa hồ Thẩm Chi Liệt cũng cảm thấy. Đưa tay thu hồi đến, tiếp lấy thẳng tắp ôm nàng eo, đem nàng cho nhấc lên. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, bị Thẩm Chi Liệt bỏ vào giường. Bởi vì không có người ở, ga giường chăn mền gối đầu đều bị thu lại, một cái giường chỉ có nệm. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút là lạ, có thể Thẩm Chi Liệt nhưng không có cảm giác được một nửa. Nửa đè ép nàng, ngón tay xuyên qua nàng phát, nhàn nhạt hôn đi. A, Diệp Thiến Thiến nhéo một cái, tiếp lấy quay đầu ra, có chút thở dốc, nói, trải giường chiếu. Ân, Thẩm Chi Liệt có chút không tình nguyện. Diệp Thiến Thiến tại hắn eo nhẹ nhàng bấm một cái. Thẩm Chi Liệt mới tâm không cam tình không nguyện đứng lên. Bên trong tủ có rửa sạch sẽ giường vật dụng. Thẩm Chi Liệt lấy xuống về sau. Diệp Thiến Thiến nhận lấy. Đem chống bụi túi mở ra. Thẩm Chi Liệt thì là đem trong phòng đầu những nhà khác cỗ chống bụi bố trí lấy ra. Một trận xuống tới. Hai người đều rất bận. Thật vất vả bày xong ga giường. Thu xếp xong chăn mền. Gối đầu về sau. Diệp Thiến Thiến ra một thân đổ mồ hôi. Bắc phương có hơi ấm. Diệp Thiến Thiến tiến đến bây giờ. Liền áo lông còn không có thoát. Làm xong một trận. Khuôn mặt nóng đến đỏ bừng. Đem áo khoác khóa kéo ra. Vẫn là nóng. Một giòn đem áo lông cũng cho thoát. Thân chỉ còn lại có một kiện đặt cơ sở màu trắng bó sát người tay áo dài áo phông. Bỗng nhiên, ngắm đến cách đó không xa trong gương. Có một đôi như lang như hổ con mắt. Diệp Thiến Thiến tâm nhất định. Vừa mới quay đầu, bị bổ nhào mà đến. A, Diệp Thiến Thiến vươn tay. Còn chưa kịp giãy giụa bị áp đảo tại giường. Thẩm Chi Liệt hướng về phía miệng nàng một trận lang gặm. Đại thủ tác quái mà từ dưới hướng sờ soạng. Nhưng vừa vặn vung lên Diệp Thiến Thiến vạt áo. Nghe được cửa phòng bị gõ vang thanh âm. Diệp Thiến Thiến mở choàng mắt. Tâm nhất định. Đem Thẩm Chi Liệt dùng sức đẩy. Thẩm Chi Liệt có chút bất đắc dĩ không nói nhìn trần nhà thở dài một tiếng. Chỉnh sửa một chút y phục. Mới đứng dậy mở cửa. Thẩm lão thái thái đứng ở cửa. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nói. Ăn cơm đi. Sớm như vậy à. Thẩm Chi Liệt đều có chút hoài nghi lão thái thái này có phải hay không cố ý tới quấy rối. Thẩm lão thái thái nghe vậy. Hừ hừ một tiếng. Không còn sớm. Hiện tại cũng 5 giờ 50 phút. Nếu không phải là ta cảm thấy các ngươi không thể trong vòng 10 phút xong việc. Ta mới không đến gọi ngươi đây. Thẩm Chi Liệt nghe vậy khẽ giật mình. Mặt tối sầm. Nói. Nãy. Ngài lại tại làm cái quỷ gì à. Diệp Thiến Thiến rúc lại bên ngoài nhìn không thấy góc tường. Nghe nói như thế cũng là mặt đỏ lên. Ta có thể làm cái quỷ gì? Lão thái thái hừ hừ một tiếng. Ta là xem các ngươi ở lại bên trong lâu như vậy. Nhất định là thu dọn nhà còn không dọn xong đâu. 10 phút đồng hồ nhất định là thu không xong. Ăn xong lại thu thập à, Thẩm Chi Liệt không nói. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thiến Thiến mặt càng đỏ hơn. Trọng trọng nhắm mắt lại, mặt có quẫn bách, muốn chết, nàng còn tưởng rằng lão thái thái này biết rõ bọn họ đang làm gì đây. Mắc cỡ chết người, Thẩm Chi Liệt mím môi một cái, nói, đã biết, chúng ta lại thu thập một hồi. Hừ, nhanh lên, lão thái thái vứt xuống câu nói này, liền xoay người qua đi. Diệp Thiến Thiến đã cho bản thân mặc áo lông, hướng về phía tấm gương chiếu một cái. Phát hiện bờ môi có chút sưng, bản thân liếm mấy lần, Diệp Thiến Thiến vuốt, tận lực thoạt nhìn tự nhiên một chút, ăn cơm đi, Thẩm Chi Liệt nói thì nói thế, có thể người lại trực tiếp nằm xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.